Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 782, Thần Sủng Tinh Long. Hô hô, bị dòng suối một mực trói buộc được trên đất Tinh Long. Trong miệng không ngừng thở hổn hển, thân thể lớn như vậy nhẹ nhàng run rẩy. Mặt trăng thanh lãnh sắc phía dưới. Tinh Long cái kia duy mỹ hoa mỹ tinh không làn da phảng phất cũng nhận chế tài. Vốn nên có tinh thể vờn quanh, tinh vân tràn ngập động thái làn da, đã không biết dừng lại bao lâu, thời gian ngừng lại rồi hả? Thế nhưng là, vì cái gì chúng thuật mục tiêu đầu não chỗ sâu, sâu trong tâm linh đâm nhói cảm giác vẫn tại tiếp tục. Tê, tràn ngập sự không cam lòng trong tiếng long ngâm, mang theo không có gì sánh kịp phẫn nộ, tựa hồ lại dẫn một tia tuyệt vọng, rồng bơi nước cạn bị tôm treo. Cũng không đến mức, Diệp Nam Khê cũng không phải là đắc thế tiểu nhân. Nàng cũng không có bất kỳ trêu đùa Tinh Long cử động. Nàng làm, chính là thuần túy chuyển vận. Nàng thậm chí không nguyện ý lãng phí chính mình một tơ một hào tinh thần lực. Tại cái này Nguyệt Tiên Tinh Hà thế giới huyễn thuật bên trong. Diệp Nam Khê chuyển vận cuồng mãnh tới trình độ nào? Vốn nên là duy mỹ đêm bên dưới thảo nguyên. Giờ phút này đã triệt để biến thành hoàn toàn trắng bạch thế giới. Bầu trời đêm, rừng rậm, dòng suối, thảo nguyên, hết thảy, đều bị bôi lên một tầng trắng bạch màu sắc. Cái này đã từng mỹ hảo chuyện cổ tích thế giới, đã biến thành kinh dị khủng bố thế giới. Bị cầm tù đến không thể động đậy Tinh Long, thời khắc đều đang chịu đựng ánh trăng tẩy lễ. Cái kia quỷ dị ánh trăng thiêu đốt lấy Tinh Long linh hồn. Xé rách lấy tinh thần của nó, thật sâu nhói nhói lấy thần kinh của nó. Tê, Tinh Long cái kia đầu rồng to lớn cúi trên mặt đất, gian nan dẫy dụa thân thể, to lớn cái vuốt đào chạm đất mặt, nhưng căn bản không tránh thoát dòng suối gông xiềng. A, trên đầu rồng, Diệp Nam Khê thật sâu thở phào một cái, dẫm tại Tinh Long trên mặt nàng, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước. Một tay chống được Tinh Long cái kia to lớn mắt rồng. Trận trận trong mê muội, Diệp Nam Khê cái trán chống đỡ lấy Tinh Long con mắt. Trong miệng nhẹ giọng thì thầm, đào đào nói, muốn ngươi trở thành hắn hồn sùng. Mụ mụ nói, những cái kia chết tại ám huyên hà chảy bên trong tướng sĩ. Nếu như biết ngươi có thể vì hoa hạ sử dụng, hẳn là cũng đều có thể nhắm mắt đang khi nói chuyện. Diệp Nam Khê cái kia buông xuống trong tầm mắt, lần nữa bắn ra trận trận ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm trăng sáng tản ra trận trận u quang. Càng sâu một cấp bậc xâm lấn lấy thế giới này, bao phủ duy nhất xâm bạch sắc trạch. Không biết qua bao lâu, thế giới huyễn thuật lặng yên phá toái ra. Ách tương đương, Diệp Nam Khê phát ra một đạo mơ hồ hầu âm. Thân thể mềm nhũn, ngửa về đằng sau nằm mà đi. Tàn Tinh Đào tay mắt lanh lẹ, vội vàng từ phía sau đỡ Diệp Nam Khê. Hắn đương nhiên không biết Diệp Nam Khê cùng Tinh Long tại thế giới huyễn thuật bên trong dây dưa bao lâu, nhưng nhìn Diệp Nam Khê này tấm nhuyễn chân tôm bộ dáng, chắc hẳn nàng đã đem ác tinh cung cấp tinh thần lực phát huy đến cực hạn. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Nếu như một cái có được tinh thần hệ trí bảo hồn võ giả bất chấp hậu quả, đánh bạc hết thảy, đem trí bảo đưa cho chính mình tất cả tinh thần năng lượng, phối hợp với vô cùng kinh khủng chuyển vận loại hồn kỹ, tại nháy mắt vạn dặm dài răng rạc trong thời gian, một mạch hết thảy trùng kích tại một cái khác sinh linh trên thân, đối phương thật còn sống sót hy vọng a? Nếu có, vậy đối phương tối thiểu phải là tinh thần hệ khả năng đặc biệt giống loài A. Người bình thường có thể hay không bị triệt để phá vỡ tâm trí? Cho dù là Tinh Long loại này tinh thần kháng tính cực cao giống loài, cũng gánh không được loại cấp bậc này chuyển vận A. Nam Khê, Tàn Tinh Đào ân cần thăm hỏi lúc, dưới chân vách đá chỗ bản thể Vinh Đào Đào đã hiện thân. Đầu dừng lại tại ám huyên hà trên mặt Tinh Long, mới ra lang huyệt. Lại vào hổ khẩu, Nguyệt Tiên Tinh Hà vừa mới tiêu tán, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lập tức đuổi theo. Tổ hợp quyền, chính là muốn đánh như vậy. Kỳ thật tại nguyên trong kế hoạch, Diệp Nam Khê là muốn hồn kỹ Nguyệt Tiên Tinh Hà cùng trí bảo ác tinh cùng lên. Nhưng hiển nhiên, Diệp Nam Khê cho là thuần túy tinh thần chuyển vận. So cái kia tại phương diện tinh thần gây nên mục tiêu thân thể khó chịu chí bảo ác tinh càng thêm có tính nhắm vào. T. Tiến nhập phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới tinh long, giống như đã là một đầu phế long. Đây là bị Diệp Nam Khê cho triệt để chơi choáng váng a. Khác biệt với tinh dã huyễn thuật nguyệt tiên tinh hà, vinh đào đào tuyết cảnh huyễn thuật phong hoa tuyết nguyệt là có thể tự do sáng tạo thế giới. Cho nên, vinh đào đào hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại như cũ thế giới hiện thực. Mà cái kia lộ trên ám nguyên hà tinh long, lại giống như là ỉu xìu đồng dạng. Ánh mắt của nó ngốc trệ, thậm chí không có chút nào lửa giận âm thanh. Vậy mà chậm rãi rớt xuống ám nguyên hà bên trong. Cái kia sao có thể đi? Đột nhiên, một cái to lớn tuyết thủ thăm dò vào ám nguyên hà bên trong. Đem tinh long mò đứng lên chiều cao 4.000 mét tả hữu tinh long. Bị chộp vào xương tuyết trong lòng bàn tay. Lại giống như là một đầu tế xa. Hiển nhiên, tại phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới, vinh đào đào chính là duy nhất thần. Mặc dù như thế, nhưng vinh đào đào thành thần, mộng đẹp vẫn như cũ làm cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì cái kia tuyết thủ cũng không phải là vinh đào đào tay. Tiết chế cự nhân hình tượng cũng không phải vinh đào đào trống rỗng tạo ra đi ra. Mà là một so một trở lại như cũ chính mình hồn tướng mẫu thân từ phong hoa. Cứ như vậy, cái kia giống như thượng cổ thần minh giống như xương tiết cự nhân. Nửa quy tại khe nứt bên vách núi. Lấy tay hướng phía dưới. Đem tinh long từ trong ám nguyên hà mò đi ra. Ám nguyên hà bọt nước văng khắp nơi. Duy Mỹ tinh long trên thân trượt xuống lấy điểm điểm tinh mang. Tại từ phong hoa bàn tay nghiền ép phía dưới. Nó trong lúc bất chợt sống đi qua. Tê tinh long vô lực giãy giụa lấy. Vặn vẹo lên thân thể. Tinh thần bị thương nặng nó. Căn bản không làm được ra dáng chống cự. Nó chống đỡ ngơ ngơ ngác ngác đầu não. Trong lúc hoảng hốt. Giống như thấy được một tấm chỉ có hình dáng tiết sắc khuôn mặt. Tê. Một tiếng này chu lên. Nghe được vinh đào đào kinh ngạc không thôi. Phảng phất hồi quang phản chiếu đồng dạng. Tinh long trên thân thể vậy mà sáng lên quang mang chói mắt. Đây là muốn tự bạo. Khá lắm. Vinh đào đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Tốt một đầu tinh long. Là thật cương. Mà tinh thần rối loạn tinh long. Giờ phút này đã không biết vui vẻ hay là bi phẫn. Tại Nguyệt Tiên Tinh Hà trong thế giới nhận hết đau khổ tra tấn nó. Căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì phản kháng. Đừng nói thi triển tinh kỹ. Chính là ngay cả xê dịch thân thể đều không được phép. Nhưng là tại cái này phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới. Lại còn có thể sử dụng tinh kỹ. Sự thật chứng minh, có thể. Vinh đào đào thế giới huyễn thuật là mở ra hình thế giới. Tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chúng huyễn thuật mục tiêu. Nếu quả như thật tại bên trong thế giới này thi triển cái gọi là hồn kỹ. Tinh kỹ. Cái kia vừa vặn cũng chúng người thi pháp cái bẫy. Bởi vì người thi pháp ước gì để cho ngươi cho là nơi này chính là thế giới chân thật. Tiến tới ở trong lòng chênh lệch phía dưới. Cho chúng huyễn thuật người tạo thành một cái cấp độ khác đả kích tâm lý đả kích. Ô, ô ô ô, tinh long cái kia gần như tuyệt vọng cùng tức giận tiếng gào thét. Chính là nó trên thế gian cuối cùng có một không hai. Ầm ầm, một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang truyền đến. Nhìn ra được, tại tinh long nhận biết bên trong. Nó bạo tạc lẽ ra là bộ dáng như vậy. Mà tại từ phong hoa trên cổ tay đứng lặng nho nhỏ bóng người. Chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Xương tiết cự nhân nắm chặt trong lòng bàn tay. Cái kia nhìn như thảm liệt bạo tạc bạch mang. Nhìn như cuồn cuộn nồng đậm năng lượng. Tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tinh long bất quá là giấc mộng này tham gia diễn người thôi. Làm đạo diễn. Vinh đào đào tại chính mình thế giới điện ảnh bên trong. Muốn làm sao kéo liền làm sao kéo. Tựa như là ngày xưa bên trong. Cái kia bị vinh đào đào túm nhập phong hoa tuyết nguyệt thế giới vương giả phỉ thống tuyết viên. Phỉ thống tuyết viên cũng tự nhận là một thân xương tiết áo giáp có thể chống cự hết thảy. Nhưng để nó tuyệt vọng là, xương tiết áo giáp lại giống như là giấy đồng dạng. Bị đại hạ long tước giống như cắt đậu hũ giống như. T. từng đao đâm vào không có chút nào tính tình, hết thảy lặng yên mẫn diệt đằng sau. Tinh long triệt để không có phản ứng. Thời khắc này nó chính là một cái bị triệt để phá vỡ tâm thần sinh linh. Không có phẫn nộ, không có bi thương, không có không cam lòng, thậm chí đều không có tuyệt vọng. Tại Từ Phong Hoa nắm chặt trong lòng bàn tay, tinh long rũ cụp lấy đầu, giống như ngay cả phản ứng đến trong thế giới hiện thực đau đớn đều không cảm giác được, giống như Vinh Đào Đào thân ảnh lóe lên liền biến mất, xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn tinh long tự nhiên rủ xuống đầu lâu, nhìn xem cái kia đờ đẫn bộ dáng, Vinh Đào Đào nhịn không được mím môi. Hoan nghênh đi vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt thế giới, Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy, giơ tay lên vuốt ve tinh long cái kia duy mỹ tinh không con mắt, trong miệng nhẹ giọng thì thào, nhìn, Nam Khê đã đem ngươi chiếu cố rất khá. Đang khi nói chuyện, Xương Tiết cự nhân đột nhiên hai tay nắm lấy tinh long, cấp tốc vuốt ra tinh long đuôi dài, sau đó một tay mang theo cái đuôi của nó, ở trên mặt đất vừa đi vừa về quật lấy, bình, bình, đùng tương đương, đùng tương đương. Vị này đến từ Hoa Hạ phương Bắc thượng cổ thần minh, giống như muốn tại khe nứt lớn bên cạnh lại rút ra một cái khe nứt. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày, cũng hoặc là một tháng, răng rác, màu xanh thảm bầu trời giống như mảnh pha lê vỡ, khối khối phá toái ra. Trận này tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không thiết thực mỹ lệ ác mộng, rốt cục muốn tiêu tán. Thế giới huyễn thuật chậm rãi sụp đổ. Vinh Đào Đào trong mắt trái tia sáng kỳ dị vừa mới tiêu tán, trong mắt phải hàn mang bỗng nhiên sáng lên. Tuyết cảnh hồn kỹ ngự tâm khống hồn, thật tổ hợp quyền. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê phối hợp quả thực là không chê vào đâu được, chặt chẽ dính liền, thế công được xưng tụng là thủy ngân chảy một mạch mà thành. Mà tại Nam Thành trong tầm mắt, tinh long đầu to vẫn như cũ nổi lên mặt nước, đầu rồng hai bên còn có sáng chói tinh thần lơ lửng. Chỉ đợi tinh long thôi động, cái kia tinh thần khổng lồ liền sẽ bị quăng đi ra. Thế nhưng là ở giây tiếp theo chuông, cái kia lơ lửng ở ám huyên hà trên mặt tinh thần khổng lồ đột ngột biến mất. Mà tinh long phảng phất biến thành một tôn pho tượng, không có chút nào sinh khí mà. Trên khí thế chuyển biến là vô cùng kinh người. Một giây trước chuông còn nổi trận lôi đình, hận không thể hủy thiên diệt địa tinh long, đột nhiên một thân khí thế tiêu hết, biến thành không có hỏa khí tượng đất. Cái này, Đào Đào, Nam Thành biết, tại quá khứ 2 đến 3 giây thời gian bên trong, Diệp Nam Khê cùng Vinh Đào Đào rất có thể cùng tinh long tại thế giới huyễn thuật bên trong chiến đấu mấy ngày, mấy tuần, thậm chí mấy tháng. Đầu tiên, nàng đối với Vinh Đào Đào không gì sánh được tín nhiệm. Thứ yếu, Nam Thành rất rõ ràng, phàm là nhà mình nữ nhi có thể có một chút tinh thần đầu, tuyệt đối không dám ở trước mặt mình sụi lơ xuống dưới. Thành, Nam Di, Vinh Đào Đào một tay đỡ cái trán, nửa quy tại nham thạch nhô ra chỗ hắn, một tay vịn bên người vách đá, ngồi ở phía trên, đem thiên phương dạ đàm diễn thành chân thực cố sự. Vinh Đào Đào trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Thuộc tính trí bảo đem một người hạn mức cao nhất nhổ quá cao, cao đến ngay cả Vinh Đào Đào trí bảo này người sở hữu đều trong lòng run sợ. Nó đến đây, Nam Thành vội vàng tiến lên một bước, cúi người cầm lên Vinh Đào Đào sau cổ áo, nâng lên thân trong nháy mắt, một thanh nắm chặt tàn tinh đào sau cổ áo. Đến không phải nàng không quan tâm Diệp Nam Khê, giờ phút này, Diệp Nam Khê trình uốn tại tàn tinh đào trong ngực, túm đi tàn tinh đào tự nhiên cũng liền che lại Diệp Nam Khê. Ta để, Nam Di, ta khống chế, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Nghe vậy, Nam Thành mang theo Vinh Đào Đào lui lại bộ pháp cũng ổn định ở nguyên địa. Trong tầm mắt, cái kia cho tinh trúc quân mang đến vô số ác mộng cùng thảm kịch, thần bí lại cường đại khủng bố long tộc, chậm rãi bồng bềnh tới. Duy Mỹ Hoa Mỹ tinh không làn ra giống như động thái đồng dạng, lộng lẫy chói mắt, tại tinh long cái kia phô thiên cái địa to lớn trong thân thể. Ngươi có thể nhìn thấy, là vậy không có cuối vũ trụ. Ngày xưa bên trong táo bạo sinh linh, giờ phút này lại nhu thuận giống như một con mèo nhỏ chó con. Thậm chí ngay cả Thô Lỗ Long Tức đều tận lực ép tới rất thấp rất thấp. Ngô, Diệp Nam Khê mở to một đôi mắt đẹp, ngón tay nhẹ nhàng che tại trên môi. Nàng nhìn qua trước mắt tinh không sáng chói, phát ra một đạo ý nghĩa không rõ thanh âm. Lúc này Diệp Nam Khê chính là một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Rất có điểm mắt say lờ đờ mê ly ý tứ, phi thường có tính mê hoặc, cho dù là kinh nghiệm phong phú như Nam Thành, lúc này cũng rất khó giới định nhà mình nữ nhi, đến cùng là lâm vào mê mang cùng trong sự sợ hãi, hay là xa vào tại mỹ hảo trong mộng cảnh không cách nào tự kềm chế. Đừng sợ, Nam Thành vội vàng đưa tay, đem tàn tinh đào trong ngực Diệp Nam Khê nhận lấy. Tại Diệp Nam Khê có công tình huống dưới, Nam Thành cũng coi là lòng từ bi. Diệp Nam Khê hiển nhiên còn có chút mơ hồ, vậy mà tại mẫu thân trong ngực cọ sát, mà Nam Thành đã không có thời gian để ý nhiều như vậy. Chỉ gặp Vinh Đào đào một cước dẫm lên rìa vách núi, trong mắt phải lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cố gắng giơ tay lên. Đến tận đây, Nam Thành thấy được một bộ rung động tâm hồn hình ảnh. Theo quái vật khổng lồ chậm rãi mò xuống đầu rồng, cái kia nhỏ bé nhân tộc nho nhỏ bàn tay cũng chạm đến cự long hàm dưới. Đây là một bức hình ảnh không thể tưởng tượng, một cái chênh lệch lớn đến làm cho người khó mà tiếp nhận hình ảnh. Phàm nhân thân thể sánh vai thần minh, không, người rất khó nói Vinh Đào Đào là phàm nhân thân thể. Dù sao, tại Vinh Đào Đào cái kia nhỏ bé nhân tộc thân thể bên trong ẩn chứa thế giới này đều khó mà tưởng tượng, thậm chí là khó mà nhận biết năng lượng cường đại. Nhưng là, khi hoa hạ văn hóa bên trong đồ đằng, cái kia chí cao vô thượng long tộc sinh vật chân thực xuất hiện tại bên trong thế giới này, lại cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn. Phối hợp với Vinh Đào Đào cực lực nâng lên bàn tay, mặc cho Nam Hải vuốt ve thời điểm, không thể phủ nhận, cứ việc Nam Thành là cao quý hồn tướng, nhưng giờ này khắc này, nội tâm của nàng là run rẩy. Quay quanh tinh không cự long phô thiên cái địa, che đậy nho nhỏ nhân tộc toàn bộ tầm mắt, để đám người phảng phất thân ở một mảnh tinh thần đại hải bên trong. Cũng liền tại cái này duy mỹ trong thế giới, Nam Hải quay đầu trông lại, hắn cái kia lóe ra ánh sáng kỳ dị trong mắt, mang theo chuyên thuộc về thiếu niên đối với cái này kỳ huyễn thế giới ước mơ cùng hướng tới. Nam Di, chúng ta giống như có được một con rồng. A, Nam Thành nhẹ nhàng thở dài, ngửa đầu, nhìn qua cái kia bao trùm nàng toàn bộ thế giới duy mỹ tinh không, tìm được trong đó một đầu che phủ lấy sáng chói tinh hà. Tại nàng có hạn sinh mệnh đang đi đường, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nhân loại sẽ chinh phục thế giới khác này vòng xoáy tinh dã bên trong chí cao thần linh. Vinh Đào Đào làm được, Diệp Nam Khê làm được, rồng a, có lẽ chúng ta đã sớm có được. Nó liền giấu ở một phương này trên thổ địa mỗi người trong nội tâm. Chỉ là có người còn đang ngủ lấy, có người trước một bước tỉnh lại đi. Câu chút nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.